bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177, chương 177 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 10. Đánh không lại, lộ giáp rõ ràng mà ý thức được điểm này, ở đây mọi người thêm lên cũng đánh không lại. Cái này người đeo mặt nạ một người, tuyệt đối thực lực trước mặt số lượng chỉ có vẻ buồn cười, nhìn. Thấy Hề Bạch ra tới, trừ yêu sư nhóm tức khắc đánh mất ý chí chiến đấu, ở bọn họ xem ra lộ giáp cũng đã là yêu cầu nhìn. Lên cao nhân rồi, nhưng chính là như vậy cao nhân ở cái này người đeo mặt nạ trước mặt không hề đánh trả chi lực này. Như thế nào đánh, tặng người đầu, mở ra kết giới. Làm chúng ta đi ra ngoài. Rốt cuộc, cực đại dưới áp lực có người hỏng mất chạy nhanh triệt A. Lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết. Trước hết có người mở miệng. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người ra tiếng nhường đường ất mở ra kết giới, đối sinh khát vọng. Hướng hôn bọn họ đầu óc, bọn họ chỉ biết lưu lại nhất định sẽ chết. Lại không biết kết giới ngoại còn có càng khủng bố đồ vật hỗn trướng. Lộ giáp vốn là bị thương, hiện tại càng là bị chọc tức thái dương thình thịch thẳng nhảy, lộ giáp tiên sinh. Ta kiến nghị là mở ra kết giới, lúc này, một cái chính phủ y phục thường đi ra, mở ra những người này đều sẽ chết. Lộ giáp cảm thấy không thể nói lý, phân tán chạy trốn tồn tại tỷ lệ lớn hơn nữa đâu, chính phủ y. Phục thường nói. Lấy thương chỉ hướng về phía lộ giáp cái chán, lộ giáp tiên sinh không chịu mở ra kết giới chẳng lẽ là làm mọi người vì ngươi chôn cùng sao? Vẫn là nói, đây là cảm khí xem đệ tử ngạo mạn. Hắn nói nháy mắt khơi mào vốn là cảm xúc kịch liệt mọi người lửa giận tam lưu trừ yêu sư cùng. Danh môn chính phái, gian đã sớm oán hận chất chứa đã thâm siêu những lời này tại đây loại khẩn. Trương hoàn cảnh hạ lập tức bật lửa thuốc nổ, vì cái gì không bỏ chúng ta đi ra ngoài. Cảm khí xem liền có thể tùy tiện quyết định chúng ta sinh tử sao? Chiếm trước sở hữu linh khí tài nguyên lúc sau liền đem chúng ta đương cầu sai xử. Này vốn dĩ cùng chúng ta không quan hệ, là cảm khí xem cùng yêu tộc cưu hận, hẳn là cảm khí xem người chết, tại ngoại giới uy hiếp gấp gáp hạ. Mọi người cư nhiên nhất trí đem đầu mâu chỉ hướng về phía căng ra kết giới lộ giáp cùng lộ ất chó. Má, lộ giáp nghiến răng nghiến lợi, giận cực công tâm dưới lại phun ra một ngụm máu tươi, sư huynh. Lộ ất vội vàng đỡ lấy hắn, phóng này đó trừ yêu sư xuất đi mới là thật sự chết. Tránh ở kết giới chống được cứu viện tới còn có một đường tồn tại hy vọng. Chính phủ y phục thường sẽ không hiểu sao. Hắn khẳng định minh bạch hắn ở cố ý kích động đám kia ngu xuẩn. Vì cái gì, lộ giáp hung tợn nhìn chằm chằm y phục thường, lại bị đối phương trên cao nhìn xuống hờ hững ánh mắt. Đông lại, ánh mắt kia không phải đang xem thân là người đồng loại, mà là đang xem một đám quái vật. Đúng vậy, ở bọn họ trong mắt chúng ta căn bản không phải yêu cầu bảo. Hộ công dân. Chỉ là một đám không an phận đúng giờ bomber siêu một ít tồn tại chính là đối ổn định uy hiếp gì. Năng sinh vật bọn họ chỉ là ở bên xem hai đàn dị loại chém giết. Cũng không để ý dị loại sinh tử, bọn họ muốn nơi này trừ yêu sư chết nhưng này đối bọn họ có chỗ tốt. Gì, lộ giáp thưởng không rõ, nhưng không có thời gian để lại cho hắn tự hỏi, Hề Bạch rơi xuống kết giới. Thượng. Bàn tay ấn thượng kết giới mặt ngoài, cách kéo, pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, phanh, một cái hô hấp gian, kết giới liền ầm ầm tạc nứt, hắn vào được, lỗ ất hô to, kết giới phá vỡ hắn bị thương nghiêm trọng nhất. Huyết hỗn rách nát nội tạng ra bên ngoài dũng, lộ giáp bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Hề Bạch. Rơi xuống đất phương hướng, thân xuyên huyết y nam nhân rơi xuống đất. Đầu gối hơi cong, lại thẳng khởi, hắn nhẹ nhàng gõ trên mặt người mặt nạ. Chậm rãi đi tới, cùng cụp, mỗi một tiếng đều đòn nghiêm trọng ở tại chỗ mọi người ngực, có trừ yêu sư tâm lý hỏng mất. Trực tiếp cũng không quay đầu lại mà lao ra đám người, hắn chân trước mới vừa bán ra nguyên bản kết. Giới phạm vi, suy, bay ngược lại đây thân ảnh bị Hề Bạch chế trụ cái gáy. Kẽo kẹt, kia cái đầu nháy mắt bị niết hư giấy đoàn giống nhau vặn vẹo lên, máu từ thi thể chung bị rút ra. Hề Bạch tùy tay đem thây khô vứt đến một bên, cách xa như vậy khoảng cách trực tiếp đem người hút. Tới tay, đây là cái gì tà môn công pháp? Lộ Giáp đáy lòng phát lạnh, hắn sinh ra chạy trốn ý tưởng. Nhưng cũng rõ ràng, trốn không thoát đâu, trừ phi sư phụ kia lão quỷ tự mình xuống núi, nhưng chuyện này không có khả năng. Bọn họ cái loại này trình tự xuống núi phải trải qua một vòng xét duyệt. Đến lúc đó dao kim châm đều lạnh, chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi tìm cảm khí xem người, phóng chúng ta đi thôi. Có người lớn tiếng nói một bên dùng cừu hận ánh mắt nhìn Lộ Giáp. Lộ Ất, Lộ Giáp cắn răng. Nâng trưởng liền phải đánh, sư huynh. Lộ Ất vội vàng ngăn lại hắn, ý bảo chính phủ y phục thường còn ở nơi này, hừ. Lộ Giáp hung hăng vung tay áo, phải đi chạy nhanh lan. Lưu lại nơi này ta cũng không giúp được các ngươi, trong đám người. Gây xích mích rối loạn chính phủ y phục thường lui về phía sau, hắn gây xích mích trừ yêu sư mâu. Thuẫn nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn Lộ Giáp chết, sau đó, lấy đi hắn xương cốt, nhưng chính phủ cùng cảm khí xem ký kết hiệp ước. Chính phủ người không thể đối cảm khí xem đệ tử động thủ. Một khi động thủ đối mặt sẽ là chính thống trừ yêu sư nhóm liều chết phản công, vậy chỉ có thể để cho người khác ra tay. Vừa lúc người đeo mặt nạ xuất hiện, trận doanh không rõ, tà ác đến cực điểm mơ siêu hoàn toàn có thể tiếp được giết chết Lộ Giáp lấy cốt nồi, chờ hắn cùng Lộ Giáp lưỡng bại câu thương. Chính phủ viện quân không sai biệt lắm tới rồi. Vừa lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng tại đây phía trước, những cái đó bàng quan, chứng nhân, nhất định phải một cái không lưu toàn bộ diệt trừ. Miễn cho làm cảm khí xem bắt lấy nhược điểm mơ siêu y phục thường lạnh nhạt mà tưởng, dù sao chỉ là một ít quái vật thôi. Ha, ngày trước mặt ta quyết định con mồi hướng đi không hảo đi, Hề Bạch mỉm cười, ta còn không có đáp. Ứng đâu, hắn duỗi tay. Thon dài trắng nõn mơ u bàn tay thượng bò ra một cái màu đỏ đậm con rắn nhỏ. Cả người như xích ngọc, tê tê phun ra trường tin, này xà vừa xuất hiện. Lộ Giáp sắc mặt khó coi lên, đây là cái kia huyết mãng thu nhỏ lại bàn. Hắn căn bản không có giết rớt huyết mãng. Sư đệ, người trước chạy, Lộ Giáp nói, ta số ba cái số, Lộ Ất cảm động nước mắt lưng tròng, sư huynh. Một, Lộ Giáp đôi tay bấm tay niệm thần chú, biểu tình lãnh túc. Hai, dòng khí nhấc lên hắn tràn đầy vết máu cũ nát áo ngoài. Tam, trong mắt, huyết y nam nhân càng ngày càng gần, kia trương nụ cười giả tạo mặt nạ ở vặn vẹo quang ảnh chung càng thêm khoa trương. Lộ Ất xoay người, liền chạy, hắn cắn răng, sư huynh, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nhưng hắn mới vừa chạy ra vài bước, một con lạnh băng tay liền bóp lấy hắn sau cổ, lại gặp mặt cười lớn mặt nạ dán ở hắn mặt sườn. Rất gần, gần đến hắn có thể thấy rõ mặt nạ sau đen nhánh hài hước đồng tử, thanh âm này. Là cái kia phản bội đạo giả. Hắn trừng lớn mắt, miệng liều mạng mở ra, nhưng một tia thanh âm cũng phát không ra, hắn yết hầu bị bóp nát, Hề Bạch dẫn. Theo Lộ Ất thi thể. Xoay người nhìn về phía một cái khác phương hướng, ở Lộ Ất chạy trốn trong nháy mắt Lộ Giáp cũng không thấy, hắn nhường đường Ất trước chạy là mượn Lộ Ất dẫn đi Hề Bạch lực chú ý. Nhân cơ hội chạy trốn, thật là, hảo, sư huynh a, Hề Bạch mỉm cười đem trong tay thi thể hút khô chạy. Đi, phóng trốn chạy giáp là hắn cố tình vì này. Hắn muốn mượn Lộ Giáp câu ra hắn sau lưng cảm khí xem ơ siêu hốt cuộc. Bọn họ muốn ta trong tay tâm pháp tới, nếu là không giải quyết rớt mơ ước giả. Ta cũng sẽ thực phiền não a, rốt cuộc. Ta sợ nhất phiền toái, phát hiện Lộ Giáp đã chạy trốn trừ yêu sư nhóm chửi ầm lên, cái gì túng so. Ngoạn ý, vô sỉ cực kỳ, Hề Bạch nhẹ nhàng dậm chân một cái kia ồn ào náo động tiếng ồn ào liền đột nhiên im bặt không đếm. Được huyết sắc dây đằng từ dưới nền đất chui ra. Thoáng chốc hút khô sở hữu còn sống vật còn sống, bị cuốn lấy chữ yêu sư thậm chí không kịp phát ra rất nhỏ dãy giụa liền mất đi tánh mạng, hoàn mỹ. Ban Demersiu thật là lệnh nhân tâm tình thoải mái, hề bạch đỡ đỡ mặt nạ. Không có khác ngoài ý muốn liền có thể trở về rửa sạch sẽ bồi cá cá ngủ, ban đêm. Mây đen, huyết nguyệt, gió lạnh gào thét mà qua. Thổi khí khởi thây khô rộng thùng thình quần áo. Bành trướng thành từng con khí cầu. Ở trong gió loạn choạng, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, phanh. Thứ gì cùng hắn sai thân mà qua hung hăng rơi xuống trên mặt đất, mèo đen xúc thành bình thường lớn. Nhỏ, mình đầy thương tích, máu tươi theo miệng vết thương trào ra, bên kia La Sát nhìn người đeo mặt nạ dừng lại bước chân. Phiền toái, nàng thở dài, không muốn cùng người đeo mặt nạ đụng phải. Kết quả vẫn là đụng phải. Chính phủ viện quân còn có một hồi, làm sao bây giờ? Triệt, nàng nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Chỉ cần đối phương một có dị động nàng liền chạy, đang ở do dự là lúc người thứ ba tới rồi, thấy hắn. Mèo đen đột nhiên tạc khởi. Chiều người nọ nhào qua đi, lão đại. Nơi này có biến thái. Xuyên hắc y nam nhân từ lộ bên kia đi ra. Tóc đen lam mát, cao lớn thon dài, ngũ quan hoàn mỹ. Khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh sắc bén, đi đường tư thái có loại nói không nên lời yêu nhã cùng lực lượng mỹ. Một thân đơn giản áo sơ mi quần tây lại ra cao định tú chàng cảm giác cường đại khí thế theo hắn. Bước chân lan tràn mở ra, áp người thở không nổi, kim cẩn du duỗi tay tiếp được mèo đen. Biểu tình hờ hững mà vọng lại đây, là ngươi giết sạch rồi những cái đó yêu tộc. Hắn hỏi hề bạch yêu tộc thái tử Kim Cẩn Du. Hắn như thế nào tới? Hắn thương hảo sao? Mới vừa đối Trần Vũ ra tay La Sát lập tức về phía sau lui, cái này người đeo mặt nạ cùng Kim Cẩn Du. Khẳng định muốn đánh lên tới. Lấy này hai người thực lực, chiến đấu dư ba đều đủ nàng khó chịu. Kim Cẩn Du nhíu mày trả lời ta. Ngươi là người câm sao? Cái kia người đeo mặt nạ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn, ngây dại giống nhau, thật lâu sau. Đối phương mới từ mặt nạ sau phát ra không lớn rõ ràng thanh âm, là ta. Ngươi là, Kim Cẩn Du giơ tay. Trần Vũ tự giác rơi xuống trên mặt đất. Vừa mới hắn cái gì đều cùng Kim Cẩn Du nói. Cũng báo cho hắn cái này quái nhân thực lực. Hy vọng hắn không cần cùng cái kia quái nhân cứng đối cứng, yêu tộc thái tử. Cửu ngưỡng đại danh, hề bạch ngượng ngùng mà duỗi tay cào cào mặt. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nhân, đáng yêu. Tưởng nhật như thế nào sẽ có như vậy cùng hắn tâm ý người, giờ khắc này hắn cảm thấy hắn tìm được. Rồi mệnh định tức phụ nhi, Kim Cẩn Du đi phía trước một bước, nháy mắt biến mất tại chỗ, phanh. Hề bạch bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nam nhân ấn cái gáy quán tiến trong đất. Cường đại lực đạo trực tiếp xử mặt đất tảng lớn ra bị nẻ, Kim Cẩn Du nhíu mày. Buông tay thối lui, ấn Trần Vũ cách nói người này hẳn là rất mạnh. Vì cái gì thực tế lại như vậy? Bất kham một kích, ha ha ha, hề bạch lật qua thân nằm ngửa khắp nơi trên mặt đất. Cười mà cả người run rẩy, hắn vạch trần mặt nạ một góc. Đèn nhánh đồng tử từ khe hở chung nhìn chăm chú vào phía trước Kim Cẩn Du, bảo bối sức lực rất lớn. Sao, hắn cười hì hì nói kia, bị người ấn ở trên giường sao thời điểm còn có thể có lớn như vậy sức lực sao? Kim Cẩn Du đồng tử hơi co lại, nói xong câu nói kia lúc sau. Người đeo mặt nạ liền trống rỗng biến mất hắn cả người yêu lực tạo nên. Ở quanh thân hình thành bụi gai hình phòng hộ soạt. Một bàn tay xuyên thấu bụi gai, từ sau lưng tràn đầy vết máu mà ôm lấy Kim Cẩn Du eo, Kim Cẩn Du nhíu mày. Cả người lực lượng cuồng bạo mà kích động, từ sau lưng ôm lấy hắn hề bạch làn da phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Máu tươi từ vỡ ra làn da gian trào ra, nhưng hắn lại một chút không cảm giác được đau đớn, duỗi tay. Đem mặt nạ hướng lên trên đẩy, liền này sau lưng tư thế. Ở Kim Cẩn Du trên mặt liếm một ngụ mơ siêu ấm áp đầu lưỡi lưu lại ướt rầm dề dấu vết ngươi tìm chết. Thói ở sạch miêu miêu phẫn nộ tột đỉnh. Sao, hết chương.